Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2640, chật vật không chịu nổi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhớ lại chính mình đã từng xông yêu tộc cổ giới lúc qua cái kia lôi khu sau, cũng có thể nhìn thấy một cái linh khí xông túc địa phương mà lúc này xông vào qua đây. Thế mà cùng yêu tộc cổ giới không sai biệt lắm, nàng lúc trước cùng đi vào, hoàn toàn không có nhìn đi ra. Đồng thời, nàng cũng cảm giác có chút kỳ quái. Tại yêu tộc cổ giới lúc, xông qua những này cửa ải là có thể lấy được yêu tộc cổ giới truyền thừa. Mà ở trong đó truyền thừa không phải đã bị Thành Thành lấy được sao? Thành Thành cái kia địa phương, rõ ràng không phải nơi này. Như thế, nơi này, lại có cái gì? Lão đại, người nói lúc này, người nghĩ đến yêu tộc cổ giới. Người nói nhân tộc truyền thừa, Thành Thành đã lấy được. Vậy trong này, có cái gì? Ta cũng không biết, Thánh Đàn đại nhân cũng tràn ngập mong đợi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo nhẹ, đoán chừng hắn cũng không có đi vào. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Sau đó, Khúc Đàn Nhi bắt đầu đánh giá xung quanh. Tuy nói cùng yêu tộc cổ giới có chút tương tự, cũng chỉ là có một chút điểm mà thôi. Thật chỉ là một tia. Thấy rõ ràng xung quanh Khúc Đàn Nhi là hút ngược khí lạnh. Ông trời a, nơi này, thật nhiều linh dược a hát, nàng có chút muốn choáng. Những này linh dược, tuyệt đối không phải nàng bình thường nhìn thấy cửu phẩm linh dược đơn giản như vậy. Tất cả đều là thần cấp linh dược. Thánh Đàn người lớn nói chuyện, Khúc Đàn Nhi choáng nặng, lão đại, bên ngoài linh khí mỏng manh, sẽ không đều bị liên lụy vào nơi này đi. Sẽ không, bởi vì nơi này là không gian loạn lưu trung tâm, không có người tiến đến. Mà có linh dược tư dưỡng nơi này, dần dần hình thành loại này phúc địa cũng không kỳ quái. Chúng ta lại quá độ, nếu là Thành Thành nhìn thấy nhiều như vậy linh dược, khẳng định. Hắc hắc, nàng có thể tưởng tượng, hắn nhìn thấy những này. Có bao nhiêu cao hứng. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến Mặc Liên Thành, khóe miệng không khỏi câu lên ý cười. Chẳng lẽ những này liền là phúc lợi? Bất quá, quan trọng nhất không phải thu lấy những này linh dược, là nàng khôi phục tiêu hao lực lượng. Chỉ có trên người có lực lượng mới tính an toàn. Cho nên, nàng chỉ dò xét như thế một hồi, cũng không có tận lực hướng phía trước, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới. Chỉ là lúc này, nàng nghĩ đến một người. Đi theo chính mình lâu như vậy, hắn vẫn luôn không từng có hạ oán lời nói. Thế là, nàng gọi hắn đi ra, cầm phiền trên người tiêu hao khá lớn, có chút mê mang mà tại điều tức bên trong bị mang đi ra. Đại nhân, ngươi, khi hắn thấy rõ xung quanh lúc, liền ngốc trệ ở, ngươi ở chỗ này, khôi phục một chút. Khúc Đàn Nhi phân phó nói, mà lúc này, nàng lại nghĩ đến Linh Huyền Song Tu Phong Vọng Tuyết. Chỉ là... cái này một cái gia hỏa không quá đáng tin cậy, cho nên, nàng không có khả năng chủ động để hắn đi ra. Bởi vì nơi này linh dược vô số, hắn có thể hay không có dị tâm. Nàng cũng không dám hứa chắc, nếu là Phong Vọng Tuyết biết mình nhất thời đung đưa không ngừng, bỏ lỡ cái này một cơ duyên to lớn, sợ rằng sẽ phiền muộn bên trên thật lâu. Khúc Đàn Nhi bắt đầu điều dưỡng, chậm chậm mà hấp thu xung quanh linh khí. Thời gian dần dần lưu truyền. Đoạn này thời gian, Khúc Đàn Nhi từ trước đến nay mấy đại đế tôn quần nhau, linh khí tiêu hao có thể nghĩ. Cho dù có trấn hồn châu, cũng chịu không được nàng cái này một loại tiêu hao. Hơn nữa, nàng đối mặt người vẫn là đế tôn. Lại thêm, hơn 3 tháng bao giờ cũng nhanh chóng tiêu hao, nàng sớm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Khúc Đàn Nhi ở vào minh tưởng trạng thái. Chấn hồn châu tự mình vận chuyển, xung quanh linh khí liền bắt đầu điên cuồng lưu truyền, giống như đại dương mênh mông sinh ra vòng xoáy khổng lồ bình thường, không ngừng mà chảy đến Khúc Đàn Nhi trên người. Thời gian một ngày lại một ngày mà đi qua, chờ Khúc Đàn Nhi toàn thân thần thanh khí sảng chậm rãi tỉnh lại thì, chỉ nhìn xung quanh liếc mắt, nháy mắt, ngốc trệ bên trong lại lộ ra mấy phần mê mang. Cách chương